Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Linh Quả Thành Thục. Thương Nha Sơn Vụ Hồ Hạp Cốc, trong tòa trạch viện kia lại là có đại lượng tiểu yêu. Đám tiểu yêu có chút tại nằm ngáy o o, có chút đang uống rượu ăn thịt. Chúng ta tại đây thay phiên đổi lấy, cả ngày lẫn đêm thủ gốc linh quả thụ kia. Thời gian này lúc nào là kích cỡ a? Sớm đi thời điểm tại đây thủ hộ linh quả thụ lúc còn có thể tùy ý ra ra vào vào. Gần nhất một năm này đều cấm chỉ chúng ta rời đi cái này vụ hồ hạp cốc. Ta đều nhanh nghẹt điên rồi, nhịn một chút đi, lúc này mới tháng 5, muốn tới cuối năm đâu. Đây rốt cuộc là cái gì linh quả thụ? Để cho chúng ta nhiều huynh đệ như vậy trông coi. Ngay cả Trấn Sơn quận Hắc Phong lĩnh Bạch Hổ Đại Vương đều mời đi theo. Bạch Hổ Đại Vương là gần nhất nửa tháng mới tới. Đoán chừng cũng đến lúc mấu chốt. Tất cả mọi người nhịn một chút. Đừng hỏng thủy thần đại sự. Hỏng sự tình. Hừ hừ. Bị luyện thành ma bộc hối hận có thể đã muộn. Đúng đúng đúng. Những tiểu yêu này gật đầu liên tục. Bọn hắn cũng nghe nói, đi qua làm tức giận thủy thần có lẽ là bị giết. Nhưng là hiện nay làm tức giận thủy thần, đều là bị luyện hóa thành ma bộc. Theo một chút hỗ trợ, trợ thủ, yêu quái truyền ra tin tức. Quá trình luyện hóa cực kỳ tàn nhẫn thống khổ. Rất nhiều đều là tại trong thống khổ cuối cùng sụp đổ chết đi. Tại trong trạch viện yêu quái chiếm cứ này, yên tĩnh trong phòng. Một cái hương nhóm lửa, hương khí tràn ngập tại trong tĩnh thất. Tĩnh thất trên vách tường còn mang theo một bức mãnh hổ hạ sơn đồ. Trong tĩnh thất có một bồ đoàn, một vị nam tử to con đi chân trần ngồi xếp bằng. Suy suy suy, từng tia khí lưu màu đen tại cường tráng nam tử mặt ngoài thân thể du tẩu. Còn liên tiếp từ làn da dâng lên khí lưu màu đen. Những khí lưu màu đen này sau lại từ trong lỗ mũi tiến vào thể nội. Tuần hoàn qua lại, hồi lâu, nam tử to con mở mắt ra. Đôi mắt lại là màu vàng dựng thẳng đồng tử. Bất quá rất nhanh khôi phục thành người bình thường con mắt. Dựa theo thủy thần sư huynh suy tính, ngàn năm băng ngọc quả thành thục chính là tháng này. Nhịn thêm đi, nam tử to con trong đôi mắt lướt qua một tia lãnh ý. Lập tức đứng dậy đẩy ra tĩnh thất cửa. Bên ngoài chính là một tòa yên tĩnh sân nhỏ. Bây giờ toàn bộ trạch viện mặt khác mấy chục cái yêu quái chỉ là chiếm cứ non nửa địa phương. Hơn phân nửa địa phương đều là vị này Bạch Hổ đại yêu. Sân nhỏ bên cạnh đang có hai thanh so bình thường phòng còn lớn hơn lưỡi búa đặt ở trên mặt đất. Nam tử to con đi qua, hai tay tự nhiên mọc ra bộ lông màu trắng cũng thay đổi lớn hơn một vòng. Phảng phất một đôi vuốt hổ, một tay bắt lấy một búa chuôi, tùy tiện cầm lên hai thanh đại phủ này. Bảo bối tốt, nam tử to con nhìn xem trong tay đôi đại phủ này. Không khỏi lộ ra dáng tươi cười, vì đôi lưỡi búa này thật là không dễ dàng a, là không dễ dàng, bởi vì hai cái lưỡi búa. Một thanh lưỡi búa liền nặng 1.800 cân. Luyện lưỡi búa tài liệu cần thiết phần lớn có chút chân quý. Như vậy mới luyện chế đạt được thần binh lợi khí. Giống Tần Vân tại Bắc Địa biên quan chinh chiến. Du lịch thiên hạ bội kiếm đó cũng là thần binh lợi khí. Có thể chuôi kiếm này mới hơn 10 cân nặng. Mà lưỡi búa này một thanh chính là 1.800 cân. Tính cả chế tạo lúc hao tổn, vì chế tạo ra một thanh lưỡi búa, siêu tập vật liệu để Bạch Hổ đại yêu đều đau lòng. Hắn cũng là đánh trước tạo ra một thanh lưỡi búa, lại tốn hao 30 năm khổ công, bao nhiêu núi vàng núi bạc nện vào đi, mới chế tạo ra chuôi thứ hai lưỡi búa. Hai lưỡi búa nơi tay, Bạch Hổ đại yêu uy thế lập tức khác biệt dĩ vãng. Trấn Sơn quận Hắc Phong lĩnh, Bạch Hổ đại yêu, danh khí hay là cực lớn. Đương nhiên đôi lưỡi búa này cách pháp bảo hay là kém chút. Dù sao muốn luyện chế ra pháp bảo, đối với luyện chế pháp môn yêu cầu cực cao. Bất quá đối với Bạch Hổ Đại Yêu mà nói, bình thường pháp bảo cũng không bằng hai thanh lưỡi búa này để hắn vui vẻ. Thích hợp mới là tốt nhất. Đầy đủ nặng nề, Bạch Hổ Đại Yêu vốn là Bách Thú Chi Vương, Bạch Hổ, Thành Yêu. Càng trở thành Tiên Thiên Đại Yêu, một đôi đại phủ nơi tay, nhân tộc Tiên Thiên Hư Đan cảnh cao nhân cũng là nhìn biến sắc. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ Đại Yêu nắm lấy hai thanh đại phủ, chậm ung dung quơ, hai thanh đại phủ cộng lại hơn 3.000 cân, hắn lại biến nặng thành nhẹ nhàng. Vụ Hồ Hạp Cốc, Tần Vân, Y Tiêu, Cổ Hoài Nhân, Yêu Quái Lão Bộc Tiền Thúc, bốn người bọn họ đều yên lặng trông coi, thời khắc chú ý đến gốc ngàn năm băng ngọc quả thụ kia. Bỗng nhiên tựa như là bị hoa mắt xuống, trên cây ăn quả giống như khối băng điêu khắc thành kia. Chỉ có một viên linh quả màu xanh kia tự nhiên mà vậy liền chuyển hóa làm màu đỏ. Thời gian rất ngắn, vẻn vẹn chớp mắt một sát na này, đồng thời linh quả chuyển hóa làm màu đỏ về sau, mặt ngoài cũng nổi lên vầng sáng màu tím, toàn bộ linh quả liền phảng phất to lớn hồng ngọc, ngàn năm băng ngọc quả, thành thục. Tần Vân một cái giật mình, Y Tiêu, Cổ Hoài Nhân, Yêu Quái Lão Bộc Tiền Thúc đều trong lòng căng thẳng, rốt cục đến thành thục thời điểm. Tần huynh, cẩn thận, Y Tiêu truyền âm, Tần Vân lại là trong nháy mắt lấy ra một tấm kia đạo phù, ẩn thân phù. Lập tức chân nguyên rót vào thôi phát, suy, ẩn thân phù trong nháy mắt vỡ vụn, bất quá chân nguyên lại trải qua đặc thù phù văn tạo thành một trong suốt cái lồng. Tùy tiện bao phủ lại tự thân, thậm chí hoàn toàn gần sát toàn thân mỗi một chỗ. Một khi bao phủ lại sau, liền hoàn toàn ẩn hình. Thôi phát ẩn thân phù đồng thời, Tần Vân cũng thôi phát ống quần một mực cột đôi thần hành phù lục kia. Hái linh quả, nhất định phải nhanh. Tần Vân tự nhiên không còn dám lưu thủ đoạn. Nói đến chậm chạp, kỳ thực thôi phát ẩn thân phù, thần hành phù lục cũng chỉ là một sát na sự tình. Đi, dưới chân một chút, trong nháy mắt liền đã thoát ra. Một bên Y Tiêu, Cổ Hoài Nhân chủ tớ đều là trơ mắt nhìn xem Tần Vân ngay tại trước mặt ẩn thân biến mất. Bất quá Y Tiêu cùng Yêu Quái Lão Bộc Tiền Thúc tại rất gần, khoảng cách bên dưới đều là có thể cảm ứng được bên cạnh có một người tồn tại, lại pháp nhãn cũng có thể quan sát đến Tần Vân sinh mệnh khí tức. Ẩn thân phù chủ yếu là để nhìn bằng mắt thường không đến. Hoài Nhân chuẩn bị tiếp ứng, lập tức liền muốn động thủ. Yêu Quái Lão Bộc Tiền Thúc truyền âm nói, trịnh trọng vô cùng. Cổ Hoài Nhân có chút trong lòng hốt hoảng, mặt ngoài còn có thể duy trì lấy, ngay lập tức truyền âm nói, Tiền Thúc, đợi lát nữa làm thế nào? Làm thế nào? Tần công tử hái đến linh quả, tự nhiên đến giúp hắn thoát đi cái này Vụ Hồ Hạp Cốc. Tóm lại chúng ta đợi y cô nương hạ lệnh, một khi hạ lệnh trốn, chúng ta liền lập tức mau chóng thoát đi. Yên tâm đi, cái này Vụ Hồ Hạp Cốc yêu quái mặc dù nhiều, từng có trăm con, có thể có y cô nương cùng Tần công tử tại, vẻn vẹn đào mệnh cũng không khó, mà lại ta sẽ còn thời khắc thiếp thân bảo hộ ngươi. Ngươi cũng muốn nhớ kỹ sử dụng ngươi pháp khí này. Pháp khí này vẫn còn có chút uy lực. Yêu Quái Lão Bộc truyền âm, biết. Cổ Hoài Nhân ngay lập tức truyền âm đáp, mà đổi thành một bên, Tần Vân cũng không dám cuồng bạo tiến lên, nếu như sinh ra cuồng phong cũng sẽ bị yêu quái phát hiện. Hô, hắn tận lực thu liễm khí tức, lặng yên không tiếng động hướng ngàn năm băng ngọc quả thụ tiến đến. Tại không làm cho bất luận động tĩnh gì dưới, tốc độ của hắn chỉ có thể duy trì tốc độ cực hạn 3 thành. Tại ngàn năm băng ngọc quả thụ bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm hơn 10 cái yêu quái đứng tại đó trông coi. Bỗng nhiên bên trong một cái tiểu yêu cái mũi ngửi ngửi, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bên cạnh cây ăn quả. Khi thấy viên kia linh quả đã là màu đỏ, đồng thời mặt ngoài hiện ra vầng sáng màu tím lúc, tiểu yêu này lập tức hai mắt trợn tròn xoe, liền nói, mau nhìn, linh quả thành thục, mặt khác đám yêu quái có chút đều đang ngủ gà ngủ gật. Nghe chút đều là một cái giật mình, bỗng nhiên đều liền nhìn đi, thành thục, linh quả thành thục, những tiểu yêu này ngửi được hương khí, kìm lòng không được có ăn xúc động, có thể vừa nghĩ tới ân hậu quả, liền cũng không dám suy nghĩ nhiều, linh quả này cuối cùng thành thục, chúng ta tại đây thời gian, cuối cùng chấm dứt, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi bẩm báo Bạch Hổ Đại Vương. 10 con tiểu yêu này vui vẻ vô cùng, lập tức có một tiểu yêu hướng trạch viện chạy mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.